Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 147, lái một chiếc xe tồi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ tê cười bước lên nghênh đón. Anh hai, đừng nóng vội, tôi sẽ lập tức bảo cậu ta rời xe đi. Bảo vệ nói xong thì chuyển hướng sang Lục Trần. Mặt lạnh nói, người, anh em, phiền cậu rời xe đi. Đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi. Lục Trần nhíu mày, khởi động xe chuẩn bị đỗ lại. Này, đây là để cậu lái xe ra ngoài, chứ không phải nhường cho cậu đậu ở chỗ này. Tôi đã nói với cậu chỗ của chúng tôi là câu lạc bộ tư nhân. Cậu, không thể đậu ở đây. Bảo vệ thấy thế, gõ gõ cửa sổ xe, vẻ mặt lạnh nhạt, nhắc nhở, đúng là mắt chó coi thường người khác. Lục Trần chưa từng thấy bảo vệ nịnh hót như vậy. Tôi muốn đậu ở chỗ này. Thì sao? Lục Trần cũng hơi tức giận. Anh chưa từng gặp qua người nào không nói lý lẽ thế. Không nói chuyện nơi này có rất nhiều chỗ đậu xe. Mà còn vì rõ ràng là anh được Trần Sơ Nhiên mời đến, nhưng lại không cho anh đỗ xe. Vậy có phải là muốn vả mặt của anh hay không? Muốn gây sự à? Bảo vệ cười lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn Lục Trần. Câu lạc bộ của bọn họ không sợ có người khác đến gây sự. Nếu Lục Trần muốn tìm cái chết, anh ta sẽ tiện thể cùng chơi đùa với Lục Trần một phen. Anh ta nói dứt câu thì lấy bộ đàm ra, dự định gọi người đến. Đúng vào lúc này, thanh niên lái G-Class mở cửa bước xuống, đá một cước lên chê y cửa xe của Lục Trần, lạnh giọng quát lên, mày là thằng quái, nào, mau cút đi, nếu làm lỡ thời gian của ông sẽ đập mày thành thằng tàn phế. Lục Trần cũng nổi giận, kéo cửa xe xuống, dùng chìa khóa khóa lại, vẫn không dừng, muốn nằm ngang ở giữa đường như vậy, tốt nhất cậu nên cư xử với xe của tôi cho tốt. Bằng không tôi sợ anh không đền nổi đâu. Lục Trần nói với bảo vệ. Đệ, mày là cái thá gì? Ông đây muốn mày rời xe đi. Mày có tin ông đập mày hay không? Thanh niên lái G-Class tức giận hừ một tiếng, lại đạp thêm một cước lên cửa xe của Lục Trần. Cậu cứ thử xem. Lục Trần giễu cợt nhìn thanh niên lái G-Class. Muốn ngang ngược với anh, để anh xem ai cho cậu ta dũng khí đó. Dám đập xe của anh. Lần trước Hồ Hồng đập xe của anh, toàn bộ siêu thị của nhà họ Hồ đều bán tháo cho anh. Bây giờ cũng còn chưa mở siêu thị lại. Anh muốn xem. Thanh niên lái G-Class này có năng lực gì. Dám ngang ngược với anh. Thấy Lục Trần nói xong liền đi về phía cửa lớn. Cũng không thèm nhìn cậu. Ta cái nào. Thanh niên đó có cảm giác bản thân bị coi thường. Cậu ta tiến lên một bước, thò tay nắm lấy vai Lục Trần. Người anh em, làm người đừng quá không biết điều. Nếu không mày không gánh nổi hậu quả. Đâu, cậu nghĩ mình là ai? Dám uy hát yêu ta pê tôi. Bỏ tay của cậu ra. Lục Trần quay đầu lại nhìn về phía thanh niên, vẻ mặt khinh bỉ. Tao có thể buông tay, nhưng mày phải lập tức lái chiếc xe tồi tàn của mày. Cút đi, nếu không đừng trách ông đây không khách khí. Thanh niên uy hát Iota P nói, ồ, vậy thì tôi muốn xem thử cách thức không khách khí của cậu là như thế nào. Lục Trần giễu cợt nhìn thanh niên, thì ra mày chọn cái chết. Thanh niên tức giận hừ một tiếng, tay dùng sức muốn đẩy ngã Lục Trần. Lục Trần hừ lạnh, nhanh chóng ra tay, một phát đã chộp được bàn tay của thanh niên đang đặt chê y vai anh. Cong người một cái, mạnh mẽ kéo về phía trước, bịch, cả cơ thể của thanh niên bị ném bay qua bả vai anh. Đập mạnh xuống sàn, rắn chắc, đậu má mày, mày dám động thủ, mày nghĩ mày là ai? Thanh niên bị ngã, không nhẹ, từ dưới đất bò dậy. Nhìn chằm chằm Lục Trần tức giận quát lên. Tôi là người cậu không động vào được đâu. Không tin thì cậu có thể thử xem. Lục Trần cười lạnh một tiếng,